Hậu cung mưu sinh kế, chương 36, thăm, gocchuyenaudio.com. Từ Từ Ninh cung đi ra, Trần Mạn Nhu cũng không cùng những người khác hàn huyên nhiều, chờ những người phía trên nàng đều đi rồi, mình cũng ngồi trên cỗ kiệu lảo đảo hồi Trung Túy cung. Tẫn Hoan là người chi kỷ, thừa dịp lúc này bỏ công phu tự mình đến ngự thiện phòng muốn một phần canh cá. Lúc này canh cá ấm ấm, vừa vặn uống vào, Trần Mạn Nhu liên tục uống hai chén, thế này mới thở phào nhẹ nhõm thật dài. Quả nhiên cũng là các ngươi chi kỷ à, sáng sớm ta chạy hai vòng trở về, vừa vặn cần uống vài thứ để ấm bụng. Đương nhiên, chúng nô tỳ là tiểu áo bông nương nương thích nhất đâu. Tẫn Hoan cười hì hì nói, phân phó tiến tửu đem bát đũa thu thập vừa cười hỏi. Nương nương có đến trong viện đi một chút hay không? Không đi, bên ngoài nắng to. Trần Mạn Nhu nói xong, đứng dậy ở trong phòng đi hai vòng, tiếp theo phân phó nói. Người để cho tiểu đinh tử đi hỏi thăm một chút xem nhóm nương nương trong cung còn có ai dị ứng với cái gì, chúng ta ngày sau cũng chú ý cho tốt. Việc này nô tỳ đã cho người tìm hiểu lại đây. Đối Nguyệt nói xong, từ trong phòng lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Trần Mạn Nhu. Trừ bỏ Dương Quý Phi đặc biệt dị ứng với phấn hoa quế, còn có Thục Phi là không thể ăn thịt dê, còn lại không có gì, còn lại là sở thích nương nương các cung. Đức Phi cư nhiên thích trồng hoa. Trần Mạn Nhu cúi đầu nhìn một lần, cười nói. Cũng không biết nàng trồng là loại hoa gì, chúng ta khi nào có rảnh thì đi xem. Đúng rồi, chỗ Dương Quý Phi, có thể có người đi thăm. Chỗ Đức Phi nương nương, không chừng trồng loại đoạn trường thảo đâu. Tẫn Hoan bĩu môi nói một câu, Đối Nguyệt chừng mắt liếc nàng một cái. Đừng nói bậy, cẩn thận tai vách mạch rừng. Tẫn Hoan hướng nàng làm mặt quỷ, sau đó quay đầu nói với Trần Mạn Nhu. Chỗ Dương Quý Phi, hôm kia Hoàng hậu đi qua xem, ngày hôm qua buổi sáng Thục Phi đi qua, ngày hôm qua buổi chiều Thành Phi đi qua. Hôm nay, ta nghe Tiểu Hỷ Tử nói, giá liễn của Lưu Phi nương nương là đi hướng bên kia. Vậy chúng ta ăn xong cơm trưa rồi đi. Trần Mạn Nhu thuận miệng nói, suy nghĩ trong chốc lát lại bổ sung vài câu. Đến khố phòng tìm cái bàn bình gấp bát phiến ra, chúng ta đưa qua chỗ Dương Quý Phi. Tẫn Hoan có chút ý không vui, bĩu môi nói. Nương nương người tính để cái đó làm lễ sinh thần của Hoàng hậu a, lúc này đưa cho Dương Quý Phi, chờ lúc Hoàng hậu nương nương thiên thu tiết đồng nghĩa với sinh nhật chúng ta lại phải chuẩn bị. Thiên thu tiết còn rất xa, phải đến sang năm. Trần Mạn Nhu không chút để ý khoát tay. Đi thôi, chúng ta lúc này cũng không có gì có thể đưa, cũng không thể đưa hai kiện da lông thú đi qua, vàng bạc châu báu Dương Quý Phi không thiếu, tượng Phật Bồ Tát nói không chừng còn làm cho nàng tức giận, đồ sứ gì đó, chúng ta lưu lại để mình sử dụng, ta còn sợ không đủ sử dụng đây, cũng không thể đưa, nghĩ tới nghĩ lui, cũng là cái bàn bình kia có vẻ thích hợp. Chúng ta có thể đưa hoa lan à, không phải nói, Dương Quý Phi thích nhất là cái gì phong nhã gì đó sao? Hoa lan rất phong nhã à, Tẫn Hoan tiếp tục than thở nói. Nếu không thích hoa lan, chúng ta cũng có thể đưa đặc biệt tỉ như, một quyển sách. Người ngu ngốc Dương Quý Phi bởi vì phấn hoa quế mà chết mất đứa nhỏ, chúng ta tặng thêm hoa hoa thảo thảo kia không phải vội vàng chạc vào nỗi đau của Dương Quý Phi sao? Đối Nguyệt ở một bên vừa cười nói. Được rồi, nhanh chóng đi thôi, chúng ta cũng không thiếu một cái bàn bình. Nói là tự tay làm, đến lúc đó các nàng còn có thể mở ra nhìn xem. gocchuyenaudio.com, trên căn tuyến viết tên ai? Mặc kệ là Hoàng hậu hay Dương Quý Phi, dù sao cũng là giống nhau. Tẫn Hoan tuy rằng vẫn không quá vui, nhưng cuối cùng cũng phải đi khố phòng tìm đồ. Nghĩ tháng này trôi qua thời tiết sẽ lạnh, thuận tiện lại lấy ra một tấm da đi tìm Trần Mạn Nhu. Nương nương, vóc người ngài có cao thêm không? Tấm da này quay về làm thành quần áo cho ngài, vẫn là dựa theo vóc người bình thường. Trần Mạn Nhu khóe miệng co rút, suy nghĩ thật kỹ trong chốc lát mới chậm rãi nói. Làm dài một chút đi, ta về sau nhất định có thể cao thêm. Buổi sáng hôm nay nàng thiếu kiên nhẫn như vậy, thế nào cũng phải cùng sẵng giọng Thành Phi, còn có một nguyên nhân chính là Thành Phi ỷ vào thân cao cư cao lâm hạ nhìn nàng. Dựng thẳng ngón giữa, nhìn bộ dạng Thành Phi kia, vừa thấy đã biết là mệnh của vật hy sinh, cư nhiên so với nàng cao hơn nửa cái đầu. Nàng cũng không tin, quay về mình nhất định phải rèn luyện chiều cao nhiều vào, còn có 2 năm, khẳng định so với Thành Phi cao hơn. Đều nói cha ải ải một cái, nương ải ải nhất oa, nàng cũng không muốn bởi vì chiều cao của mình, làm cho đứa nhỏ nhà mình về sau biến thành tam chờ tàn phế. Chính là ở hiện đại, nam nhân lùn cũng dễ dàng tìm việc, ở cổ đại, trong hoàng thất, nếu đứa nhỏ vóc dáng rất lùn, chỉ sợ quyền kế thừa cũng có chút nguy hiểm. Hơn nữa, nam nhân vóc dáng thấp bé sẽ bị cười nhạo. Tương lai cưới lão bà đều khó khăn, cho nên, vì đứa nhỏ về sau, nàng cũng phải phấn đấu cho vóc dáng cao lên mới được. Đối Nguyệt quay về ngươi làm cho ta sợi dây, chúng ta mỗi ngày buổi tối ở trong sân nhảy dây. Nghĩ Trần Mạn Nhu cảm thấy trách nhiệm của mình thật trọng đại, lập tức quay đầu nói với Đối Nguyệt. Đối Nguyệt cười gật gật đầu. Đi, bất quá, có muốn làm quả cầu? Người xem rồi làm, dù sao từ ngày mai bắt đầu ta nhất định phải ăn nhiều vận động nhiều. Vẻ mặt Trần Mạn Nhu đầy ý chí chiến đấu, nắm tay thề thân mình mềm nhũn ngồi phịch ở trên mỹ nhân tháp. Quần áo trước hết không làm, đồ chúng ta mang tiến cung đều vẫn còn mới, chờ mặc xong năm nay, sang năm nói sau, còn không biết đạo minh năm nay lưu hành kiểu quần áo đâu. Tẫn Hoan đành phải lại đem tấm da cấp thả trở lại, nhìn vẻ mặt Trần Mạn Nhu buồn bã ỉu xìu, liền đứng dậy đi đấm lưng cho nàng. Mấy ngày hôm trước các nàng đem vi nhạc hội ẩm vài người các nàng cũng kêu lên đến hỗ trợ, rốt cục đem gối ôm toàn bộ đều thiêu tốt, lúc này một bộ đều để trên mỹ nhân tháp, nhìn một cái khiến cho lòng người tâm tình đều tốt. Con mèo nhỏ dáng điệu thơ ngây khả ái thân mình tròn tròn, tiểu cẩu vẻ mặt thông minh thân mình móng vuốt đều béo mập, còn có một con chuột nhỏ ôm củ lạc hí mắt nhìn, đáng yêu thảo hỉ nói không nên lời. Nương nương, hôm qua Lưu Phi nương nương còn nói, muốn mẫu thêu vài cái gối ôm. Tẫn Hoan liếc mắt nhìn một cái gối ôm, quay đầu nói với Trần Mạn Nhu nhất thời giật mình, trên mặt cũng không có khốn đốn. Hiện tại nàng rất cảnh giác, trong cung này người ta nói cái gì đều nghĩ kỹ 5-3 lần, muốn cái gì, lại ở trong đầu vài lần, để phòng ngừa tự mình đem nhược điểm đưa đến trước mặt người ta đi. Nàng nơi đó không có gối ôm sao? Trần Mạn Nhu nhíu mày hỏi, Tẫn Hoan lắc đầu. Hôm nay nô tỳ vừa tìm hiểu tin tức nói là Lưu Phi, vẫn là yêu võ công không thích phấn trang điểm, tự mình ăn mặc anh khí, trang trí trong phòng cũng anh khí, nàng ghét bỏ nhuyễn điếm linh tinh nội vụ phủ đưa đến rất son phấn, không? gocchuyenaudio.com Thích dùng, chỗ nàng có cung nữ giỏi châm tuyến, thêu thùa, muốn mẫu thêu, nếu muốn đưa đến nội vụ phủ làm, vậy có thể làm náo động. Có, Lưu Phi không thích châm tuyến, cho nên thời điểm tiến cung cố ý mang theo hai nha hoàn châm tuyến có vẻ tốt. Tẫn Hoan tiếp tục gật đầu, Trần Mạn Nhu suy nghĩ nửa ngày, chỉ lắc đầu. Chuyện này, chờ lần sau nàng lại nói với ta lại nghĩ biện pháp, hiện tại các ngươi coi như nàng không muốn. Tẫn Hoan ứng tiếng, tiếp tục xoa bả vai cho Trần Mạn Nhu. Giữa trưa ăn cơm trưa, lại nghỉ ngơi gần một canh giờ, Trần Mạn Nhu mới mang theo Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan đi cảnh nhân cung. Đại nha hoàn của Dương Quý Phi đã sớm thay đổi người, đi vào thông báo là Xuân Hoa, không bao lâu, Xuân Hoa vẻ mặt mang ý cười đi ra nói. Trần Phi nương nương mời vào, nương nương chúng ta lúc này vừa tỉnh lại chính là không có khả năng đứng dậy, còn thỉnh Trần Phi nương nương thứ lỗi. Quý Phi nương nương thân mình không tốt cần nghỉ ngơi nhiều mới được. Ta tới thăm Quý Phi nương nương, cũng không phải đến làm phiền nương nương, nếu làm Quý Phi nương nương mệt mỏi kia là lỗi của ta. Trần Mạn Nhu cũng cười, đi theo Xuân Hoa vào phòng, lập tức cảm giác như là vào nồi áp suất. Sự tình, hồi Quý Phi nương nương, tiếp tới thăm Quý Phi nương nương. Trần Mạn Nhu tươi cười đến gần bên giường, đứng ở cuối giường quan tâm nhìn sắc mặt Dương Quý Phi. Nương nương thân mình không tốt nên hào hào nghỉ ngơi. Nghe lời ngự y an tâm uống thuốc chờ thêm vài ngày tất nhiên an khang vô sự. Hừ an khang vô sự, Dương Quý Phi trên khóe miệng cười lạnh một tiếng cũng không nói tiếp. Trần Mạn Nhu cũng không thèm để ý tiếp tục nói. Tiếp vốn là tính tới thăm Quý Phi nương nương sớm một chút chính là nghĩ làm bàn bình cho Quý Phi nương nương cho nên mới chậm trễ thế này còn thỉnh Quý Phi nương nương đừng trách móc. Nói xong ý bảo Tẫn Hoan đưa bình phong trong tay lại đây tự mình tiếp lấy trải ra cho Dương Quý Phi xem. Quý Phi nương nương nhìn xem có thích hay không, thiếp làm mất rất nhiều thời gian đâu, tuy rằng không quý trọng nhưng thắng ở chỗ một mảnh tâm ý của thiếp. Dương Quý Phi liếc mắt nhìn bàn bình kia, bàn bình là 4/8 mảnh, mỗi 2 mảnh là một đồ án, phân biệt là mai lan trúc cốc vẫn là thêu 2 mặt, chính diện nhìn thanh nhã, phản diện nhìn vui mừng, là sản phẩm tốt nhất. Dương Quý Phi ý bảo Xuân Hoa lại đây tiếp lấy bàn bình, hướng Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Người có tâm, thứ này ta thực thích, nương nương thích là tốt rồi. Trần Mạn Nhu cười cười, sau đó sắc mặt còn có chút khó xử. Quý Phi nương nương, có chuyện này, ta nghĩ giải thích một chút với Quý Phi nương nương. Hôm nay Thành Phi muội muội còn chưa có đến thăm Quý Phi nương nương đi. Dương Quý Phi nhíu mi, như là nghi hoặc Trần Mạn Nhu như thế nào bỗng nhiên nhắc tới Thành Phi, Trần Mạn Nhu hơi hơi xoa xoa khăn tử có chút ngượng ngùng cười nói. Lúc trước Thành Phi muội muội nói muốn tìm Quý Phi nương nương làm chủ cho nên thiếp mới có chút lo lắng. Nàng cũng không có lại đây, ngươi giải thích sự tình gì với ta. Dương Quý Phi ý bảo Xuân Hoa lại đây đem nhuyễn điếm sau lưng nàng nâng cao một ít. Xuân Hoa thối lui ra sau, Trần Mạn Nhu tiếp tục nói. Buổi sáng hôm nay, thời điểm thiếp đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, cùng Thành Phi muội muội đã xảy ra một ít tranh chấp. Nói xong, Trần Mạn Nhu đã đem chuyện Thành Phi ra công một chút, không sai biệt lắm nói cho Dương Quý Phi. Dù sao, lúc trước Ý Thành Phi cũng là đem Góc Truyện Audio.com, Dương Quý Phi trở thành người đứng đầu hậu cung, nàng bất quá là làm cho ý tứ này càng rõ ràng một chút thôi. Sự tình là như thế này, lúc trước Thành Phi muội muội nói muốn lại đây tìm Quý Phi nương nương làm chủ tiếp rất sợ hãi, Quý Phi nương nương là người hiểu lý lẽ, nếu là vì chuyện này quấy rầy Quý Phi nương nương tu dưỡng kia thiếp đã mắc lỗi lớn. Trần Mạn Nhu hạ thấp tư thái, ta không phải đến cáo trạng, ta là sợ Thành Phi đến chọc giận ngươi, cho nên lại đây giải thích trước một bước, sự tình là Thành Phi gây ra, cho nên Dương Quý Phi ngươi không cần quá tức giận, cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Về phần Dương Quý Phi cảm thấy có quan hệ lớn bao nhiêu thì là chuyện của Dương Quý Phi. Quả nhiên, thời điểm Trần Mạn Nhu xoa khăn tử thật cẩn thận quan sát thần sắc Dương Quý Phi, chỉ thấy Dương Quý Phi vẻ mặt tức giận, hít sâu một hơi, trong chốc lát mới khôi phục sắc mặt, mặt nhăn mày nhíu nói. Ta đã biết chuyện này, nếu Hoàng hậu nương nương đã xử phạt, bản cung cũng sẽ không nhúng tay, Hoàng hậu nương nương mới là người đứng đầu hậu cung này, bản cung cũng không quyền đối với quyết định của Hoàng hậu nương nương mà khoa tay múa chân. Người không cần lo lắng, bản cung sẽ cùng Thành Phi nói rõ. Trần Mạn Nhu nhanh chóng hành lễ tỏ vẻ Dương Quý Phi là người rộng lượng thiện lương, hai người thậm chí đang xem nhẹ chuyện Thành Phi đang bị giam lại. Được rồi, bản cung có chút mệt mỏi, ngươi tạm thời trở về đi. Dương Quý Phi đối Trần Mạn Nhu đang vuốt mông ngựa là hoàn toàn không chịu nhận, sắc mặt mỏi mệt khoát tay ý bảo Trần Mạn Nhu cút đi. Trần Mạn Nhu đã đạt được mục đích cũng không muốn tiếp tục ở trong này hô hấp loại không khí có thể làm cho người ta hít thở không thông, cho nên, rất là rõ ràng hành lễ, sau đó cáo lui, dẫn Tẫn Hoan nghênh ngang ra khỏi Cảnh Nhân Cung, thập phần thích ý hồi Trung Túy Cung. Cách chương.